Chương 830, nhàn nhã sinh hoạt. Nữ tử cảm ứng cũng không có sai, bốn phía vừa mới chen chúc mà đến đại lượng linh khí, hoàn toàn chính xác đã biến mất. Bởi vì toàn bộ bị Khương Vân cho hấp thu vào thể nội, mặc dù trăm khỏa dẫn linh đan có khả năng dẫn tới linh khí số lượng đã coi như là có chút khổng lồ, nhưng là Khương Vân kia đạo linh cảnh nhục thân liền như là hang không đáy đồng dạng, điểm ấy linh khí, liền cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Bất quá, thời khắc này Khương Vân lại là mặt lộ vẻ vui mừng. Bởi vì linh khí mặc dù không đủ, nhưng là hắn có thế rõ ràng cảm giác được, thể nội cây kia ngón tay, lại có một tia cực kỳ nhỏ lắc lư. Cái này nói rõ linh khí số lượng gia tăng, vẫn là có hiệu quả tự nhiên, Khương Vân cũng nghe đến kia âm thanh nổ thật to, mà lấy hắn kinh nghiệm, càng là đơn giản phân biệt ra được đây là luyện dược thơ y điếm xuất hiện nổ lô. Lại thêm hôm qua Lạc Tân cố ý nhắc qua, trong khoảng thời gian này cái này nữ tử tại luyện chế thiên tinh đan, sở dĩ khẳng định là quá trình luyện chế xảy ra vấn đề gì, từ đó làm cho nổ lô. Mặc dù Khương Vân có chu tờ không nghĩ ra, vì cái gì cái này nhân tộc nữ tử muốn luyện chế cho yêu tộc sử dụng đan dược, nhưng là đối với cái này, hắn QNZ chưa từng đi nhiều để ý tới. Dù sao hắn hôm nay, chỉ là cái phàm nhân giống như một khi biểu hiện ra cái gì cùng phàm nhân thân phận không tương xứng hành vi, như vậy tất nhiên sẽ gây nên những người khác hoài nghi. Sau một lát, liền thấy kia nữ tử tức hổn hển từ trong nhà vọt ra, tay áo vung vẩy phía dưới, mấy đạo khói long lập tức theo sát phía sau đồng dạng theo rộng mở cửa phòng xung ra, cuốn về phía bầu trời. Theo khói long triệt để tiêu tán, nữ tử mới đưa ánh mắt nhìn về phía một bên sắc mặt bình tĩnh Khương Vân, trên mặt nguyên bản tức hổn hển, hóa thành nghi hoặc. Bởi vì nàng có thế nhìn ra, Khương Vân trên thân vẫn là không có mảy may khí tức ba động, QNZ không có chút nào linh khí phát ra, cái này khiến nàng nhịn không được chủ động mở miệng hỏi. Ngươi những đan dược kia đâu, ăn ăn mấy khỏa ăn hết cái gì? Nữ tử lập tức một cái bước xa vọt tới Khương Vân trước mặt, đồng thời không e dè đưa tay bắt lại Khương Vân thu đoan nở kỳ thật giống như Khương Vân hữu tâm né tránh, vẫn như cũ có thể né tránh, không bằng hắn lại bất động thanh sắc tùy ý đối phương. Bắt lấy. Nữ tử tự nhiên là muốn cẩn thận xem xét thoáng cái Khương Vân tình huống trong cơ thể, thế nhưng là nàng lông mày từ đầu đến cuối nhíu chặt, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Cuối cùng vẫn là Khương Vân nhịn không được mở miệng nói. Ngươi dạng này một mực nắm lấy tay của ta, tựa hồ không được tốt đi. Khương Vân câu nói này, cuối cùng để nàng ý thức được sự thất thố của mình, gương mặt xinh đẹp phía trên lập tức bay lên hai đóa hồng vân, vội vàng buông lỏng ra Khương Vân thu đoan ở, xóa khai để tài nói, ngươi một phàm nhân, lá gan QNZ quá lớn, làm sao dám đem nhiều như vậy đan dược tất cả đều ăn, ngươi thật không muốn sống nữa. Khương Vân vuốt vuốt cổ tay của mình, nói, kia đan dược quá thơm, ta nhất thời nhịn không được tiểu ăn hết, bất quá. Hiện tại thật giống như ta QNZ không có việc gì. Nữ tử trừng mắt liếc hắn một cái nói, lần này tính ngươi mạng lớn. Sau khi nói xong, nàng QNZ không tiếp tục để ý Khương Vân, tự lo lại đi trở về trong phòng, cực kỳ đáp đại lực khép cửa phòng lại. Cũng không lâu lắm, trong phòng tiểu có hơi khói toát ra, hiển nhiên nữ tử lại bắt đầu tiếp tục chế thuốc. Khương Vân tự nhiên QNZ sẽ không đi quản nàng, nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp tục hấp thu linh khí. Đợi đến trạng vạng tối thời điểm, Thiên Lạc Tông vợ Y Ma lại phái người đưa tới cho hắn một bản thật mỏng sách. Khương Vân tùy ý mở ra, phát hiện là thông mạch cảnh công pháp. Đối tại ở vừa đạp vào con đường NG tu ha nhờ phàm nhân, đầu tiên là cho nhiều như vậy dẫn linh đan, hiện tại lại cho thông mạch cảnh công pháp, rõ ràng liền là muốn cho chúng ta tranh thủ thời gian bước vào thông mạch cảnh. Cái này Thiên Lạc Tông tờ hờ tờ la ha ho for NG, không giống vấn đạo tông quá mức tiểu khí cảm khái vài câu về sau, Khương Vân liền đem công pháp này ném tới một bên. Cứ như vậy, Khương Vân tiểu đợi tại cái nhà này bên trong, nhoáng một cái liền là thời gian 3 tháng đi qua. Cái này trong vòng 3 tháng, cuộc sống của hắn thật là vô cùng nhàn nhã. Mặc dù hắn có nhiệm vụ tại người, cờ ơn ở chăm sóc những cái kia cỏ cây, nhưng là dùng hắn trên dược đạo tạo nghệ, chút chuyện nhỏ này bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Mà lại, trải qua tay hắn chiếu cố những này cỏ cây mọc, so với trước kia đến mạnh hơn quá nhiều. Chính vì vậy, cái kia nữ tử tha ý độ đối với y hắn cũng là từ từ có chỗ cải biến. Lúc không có chuyện gì làm thậm chí sẽ cùng hắn trò chuyện hai câu. Mà thông qua cùng nữ tử trò chuyện, Khương Vân đối với cái này Thiên Lạc Tông tình huống cũng nhiều hiểu một chút. Thiên Lạc Tông đệ tử phân bố, hoàn toàn chính xác tiểu cùng hắn đoán đồng dạng, cách mỗi ngàn trượng độ cao là một cảnh giới. Cái thứ nhất ngàn trượng vị trí, ở chính là phúc địa cảnh đệ tử, tỉ như nói vị kia Vũ Ninh liền ở tại kia hai ngàn ở trượng vị trí, ở chính là động thiên cảnh đệ tử, sau đó cứ thế mà suy ra. Còn như thông mạch cảnh đệ tử, căn bản không có chỗ ở. Mà là tất cả đều giống như hắn, là cảnh giới cao cấp đệ tử hạ nhân. Khương Vân đồng thời cũng biết kia nữ tử tên là Nam Vân Nhược, là vị động thiên cảnh luyện dược sư. Theo lý mà nói, nàng hẳn là ở tại hai ngàn ở trượng vị trí, nhưng là hai tháng này thời gian bên trong, cách mỗi mấy ngày, cái kia tên là Lạc Tân Lam Sam nam tử liền sẽ đến bên trên một chuyến. Mà lấy Khương Vân nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra được, Lạc Tân đối Nam Vân Nhược cố ý, mà lại người này tại Thiên Lạc Tông địa vị tựa hồ không thấp, sở dĩ đối Nam Vân Nhược là đặc thù chiếu cố, cho phép nàng ở tại nơi này 3.000 trượng vị trí. Chỉ bất quá, Nam Vân Nhược đối với Lạc Tân lại là cực kỳ phản cảm. Nguyên nhân trực tiếp nhất, cũng là bởi vì Lạc Tân là sư thúc của nàng. 4. Mặc dù nói tu sĩ chi gian, nam nữ hoan ái không cần cân nhờ ở cờ lớn tuổi nhỏ, nhưng là Lạc Tân thân là Nam Vân Nhược sư thúc, theo đuổi Nam Vân Nhược, loại sự tình này lan truyền ra ngoài, đích thật là không được tốt nghe. Đối với những chuyện này, Khương Vân vẹn vẹn biết rõ là được, cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì cái này cùng hắn không có quan hệ chút nào, hắn duy nhất để ý liền là tranh thủ thời gian đánh vỡ ngón tay, khôi phục tu vi. Mà lại, hắn nguyện vọng này, QNZ không còn là xa xa khó vời. Bởi vì cách mỗi một tháng thời gian, hắn liền sẽ thu được Thiên Lạc Tông đưa tới 100 khỏa dẫn linh đan. Lúc bắt đầu, Nam Vân Nhược mỗi lần cũng đều sẽ nhắc nhở hắn, để nếu như hắn muốn mạng sống, tốt nhất cũng không cần nuốt những này dẫn linh đan. Nhưng là Khương Vân liên tục mấy lần nuốt đan dược về sau, thân thể cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt, cái này cũng liền để Nam Vân Nhược dứt khoát không còn nhắc nhở. Hôm nay, là Khương Vân đi vào Thiên Lạc Tông đệ tam tháng, sáng sớm liền được lại tới đây về sau đệ tứ bình đan dược chỉ bất quá, lần này cho hắn không còn là dẫn linh đan, mà là Khương Vân đồng dạng quen thuộc thông mạch đan. Nhớ ngày đó Khương Vân liền là một hơi nuốt 3 viên bị đánh bên trên lạc ấn thông mạch đan, từ đó để hắn kém chút bạo thể mà chết. Nhờ có cái phúc địa cảnh Trịnh Viễn chạy tới giết hắn, đánh bậy đánh bạo phía dưới, mới khiến cho hắn nhặt về một cái mạng. Bây giờ nhìn lấy cái này đồng dạng có trăm khỏa, mà lại phẩm giai không thấp thông mạch đan, Khương Vân trong mắt lại là lộ ra vẻ do dự. Kỳ thật, Khương Vân đã sớm nhìn ra. Mặc dù Thiên Lạc Tông đối với mình cái này phàm nhân thật là cực kỳ hào phóng, nhưng là hào phóng như vậy, thật sự là thật không hợp tình lý. Liền xem như Dược Thần Tông như thế Dược Đạo Tông môn, cũng làm không được loại trình độ này. Mà lại, 3 lần trước, cho là dẫn linh đan, lần thứ 4 bắt đầu, cho là thông mạch đan. Nếu quả như thật là phàm nhân dạng này phục dụng, mặt trước cái kia 300 khỏa dẫn linh đan, chí ít có thể làm cho bọn hắn tu luyện tới thông mạch 5 lục trọng chi cảnh. Mà tới được cảnh giới này, muốn tiếp tục tăng lên, dẫn linh đan gần như liền không có hiệu quả gì, sở dĩ nhất định phải đổi cao cấp hơn đan dược. Từ điểm này tiểu không khó coi ra, cái này Thiên Lạc Tông rõ ràng là tính toán tốt mỗi cái phàm nhân tình huống tu luyện, sau đó cho ra tương ứng đan dược. Hào phóng như vậy, mặc dù đích thật là có thể làm cho phàm nhân nương tựa theo đan dược chi lực, nhanh chóng tăng lên cảnh giới cùng tu vi, nhưng ở loại tình huống này lấy được cảnh giới cùng tu vi, hoàn toàn liền là bèo trôi không dễ. Thông mạch, phúc địa cùng động thiên tam cảnh, mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp nhất 3 cái cảnh giới, nhưng cũng là tu sĩ trọng yếu nhất cơ sở tam cảnh. Cơ sở đánh không tốt, như vậy ngày sau căn bản không có khả năng tiếp tục tu luyện đến quá cao cảnh giới. Thậm chí cho dù so sánh cùng giai tu sĩ, cũng là muốn yếu hơn không ít. Thiên Lạc Tông làm như vậy, đến cùng có mục đích gì đâu? Ngay tại Khương Vân trầm tư thời điểm, trong phòng đống nhiên truyền đến Nam Vân Nhược rít lên một tiếng.